Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 180, hắn choáng. Cũng hư, Lộ Tâm ngồi tại trên hạc giấy, nhìn trước mắt một màn này, trong mắt cũng hơi phóng đại chút, đây rốt cuộc là cái gì viên hạt châu? Thế nhưng có thể có như thế thần kỳ công hiệu, rất rõ ràng. Đây là vỏ kiếm tại trước khi đi cố ý gây nên. Cũng coi là nó đối Thủy Thiền Tự một loại báo đáp. Nhưng này hiệu quả quả thực giật mình. Thế mà có thể để cho thảm thực vật nở hoa kết trái. Còn có thể làm thân thể trở nên khỏe mạnh. Tựa như là bị quán thâu vào mạnh mẽ sinh mệnh lực. Lộ Tâm cúi đầu thấy lão tăng đứng tại chùa miếu cửa ra vào. Chính chắp tay trước ngực. Miệng niệm Phật hiệu, hướng về phương hướng của bọn hắn hành lễ. Lộ Tâm cũng đáp lễ lại, sau đó liền khống chế hạc giấy hướng phương bắc bay đi. Không có làm dừng lại, vội vàng đến, vội vàng đi, hắn cảm thấy như vậy rất tốt. Có lẽ, liền nước này cạn trong chùa chúng tăng đều không rõ ràng. Thạch Phật trong tay hạt châu lại có tác dụng kỳ diệu như thế à? Nếu không đã sớm lấy ra dùng, nếu như hạt châu vẫn luôn tại miếu bên trong bị long đong, chắc hẳn lão tăng cũng là ngày giờ không nhiều. Lần này một lần tình cờ gặp gỡ bất ngờ, lại có điểm nhân quả hương vị, hắn hiện tại cảm thấy hiếu kỳ chính là hạt châu này đến tột cùng là vật gì, tại sao lại tại nước cạn trong chùa, đối với vỏ kiếm lại có thể mang đến như thế nào chỗ tốt. Những này cũng còn cần hắn về sau chậm rãi đi đào móc. Trên hạc giấy, Lộ Tâm nhìn vỏ kiếm, hỏi, vừa vặn năng lực, người kế tiếp còn có thể sử dụng sao? Trên vỏ kiếm dây thừng đen trôi nổi lên, sau đó nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, ra hiệu là có thể. Cái này cũng ở giữa tiếp cho thấy, nó mặc dù cần hấp thu cỗ lực lượng này, nhưng hẳn là cũng không cần đến toàn bộ hấp thu một bộ phận là được. Cái này khiến Lộ Tâm đại hỉ, này không phải hạt châu a, này rõ ràng chính là một vị vú em. Lộ Tâm ở trong lòng nói, mặc dù không biết trong hạt châu màu xanh lá lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu, nhưng ở hao hết trước, những lực lượng này hơn phân nửa là có nhất định hiệu quả trị liệu. Bất quá nghĩ viển vông cũng không có tác dụng gì, không bằng trực tiếp thử nhìn một chút. Lộ Tâm nhìn thoáng qua Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền, sau đó ở trong lòng nói, được rồi, Lô Ly cùng bảo bối đồ nhi đều không nỡ lấy ra làm chuột bạch. Ta vẫn là tự mình hại mình đi. Loại thời điểm này, Lộ Tâm liền sẽ phá lệ tưởng niệm Mạc Quan Cơ. Nếu có Sa Điêu người chơi tại chính mình bên cạnh, vậy có thể chém người chơi, căn bản không cần tự mình hại mình làm thí nghiệm. Hơn nữa chém người chơi cũng không có gì gánh vác, dù là vết thương lớn một chút, sâu một chút, giống như cũng không có gì lớn. Làm chuột bạch, người chơi thật sự là thật thích hợp. Lộ Tâm nâng lên tay phải của mình ngón tay, đầu ngón tay sinh ra một đạo kiếm khí. Sau đó hắn dùng nó tại bàn tay trái của mình trong lòng hoạch xuất ra một đường vết rách. Không có hoa quá sâu, nhưng máu tươi vẫn là cực nhanh chảy ra. Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền nhìn Lộ Tâm trước mặt mọi người tự mình hại mình, cùng nhau sửng sốt một chút. Tiểu sư đệ này đợt tự mình hại mình đến hay lắm đột nhiên a. Miêu Nam Bắc nghĩ đến, a, sư phụ bị thương. Lâm Thiền có chút nóng nảy cùng khẩn trương. Sau đó, các nàng liền nhìn hạt châu màu xanh lục theo vỏ kiếm bên trong, ba, đến một tiếng xuất hiện. Khí lưu màu xanh lục tràn vào Lộ Tâm lòng bàn tay. Bàn tay của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Liền vết sẹo đều không có để lại. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Lộ Tâm sờ sờ chính mình hoàn hảo không chút tổn hại lòng bàn tay. Này làn da còn rất trượt. Hắn ở trong lòng nói. Này giữa một lượng có thể a. Chỉ là không biết trị liệu hạn mức cao nhất ở đâu. muốn hay không chiều sâu thí nghiệm một chút. Hắn nhìn bàn tay của mình, rất nhanh liền bỏ đi trong lòng kia hơi có vẻ điên cuồng ý nghĩ. Không cần phải, không cần phải, Lộ Tâm nói với mình, như vậy hoàn mỹ thân thể, ta cũng đừng phung phí của trời, dù sao cũng nhanh open beta, đến lúc đó chính mình tuyên bố một cái nhiệm vụ cho Mạc Quan Cơ. Làm hắn tới làm vật thí nghiệm, nhẹ nhàng như vậy liền có thể có điểm kinh nghiệm có thể hỗn. Hắn khẳng định sẽ cười hì hì hướng mình thân thể vung đao. Nếu như hắn không có trong khoảng thời gian này đột tử, hạc giấy rất nhanh liền bay khỏi Thủy Thiền Tự gần đây. Lộ Tâm cúi đầu nhìn vỏ kiếm, hỏi, người biết hạt châu này là cái gì sao? Trên vỏ kiếm dây thừng đen đung đưa trái phải, như cùng ở thể lắc đầu. Sở dĩ ngươi chính là cảm giác được thứ này đối ngươi hữu dụng. Lộ Tâm lại hỏi, vỏ kiếm nhẹ gật đầu. Tựa hồ hết thảy đều chỉ là ra ngoài bản năng. Vậy ngươi có thể tiến giai sao? Vỏ kiếm suy tư một chút. Sau đó hai cây dây thừng đen hướng hai bên hất lên. Như là tại làm buông tay động tác. Ý là, nhân gia cũng không biết nữa, tương đương anh tương đương giống lúc trước âm châu bị vỏ kiếm nuốt chửng lấy. Thành phế châu, sau đó nó một chút biến hóa đều không có. Cái này khiến Lộ Tâm một lần hoài nghi, nó chính là đơn thuần thèm ăn, nhưng này hạt châu màu xanh lục nhìn thực thần dị, chắc là sẽ hữu hiệu quả. Lộ Tâm biểu thị rửa mắt mà đợi. Bên kia, Thủy Thiền Tự, bốn cái đầu chọc tiểu ô quy ngay tại chùa miếu cửa ra vào quét dọn vệ sinh. Đúng vậy, bởi vì động tác quá chậm, bọn họ cho tới bây giờ cũng còn không có kết thúc quét dọn. Vừa vặn thần kỳ một màn làm bốn cái tiểu ô quy vạn phần kinh ngạc. Trong chùa miếu cây kia cây khô thế mà đều mọc ra mầm non. Cây khô gặp mùa xuân, mà sư phụ thân thể tựa hồ cũng khá rất nhiều. Mặc kệ là khí sắc vẫn là thần thái, đều so lúc trước tỏ ra càng thêm khỏe mạnh. Chắc hẳn đây hết thảy đều cùng vừa rồi ba vị khách hành hương có quan hệ a. Bọn họ có ngay lập tức liền hỏi thăm sư phụ, nhưng lão tăng để bọn hắn trước tiên đem vệ sinh quét sạch sẽ. Bọn họ liền không thể không nhịn nhịn lại trong lòng hiếu kỳ. Sau đó yên lặng tăng thêm tốc độ, theo thường nhân không, 5 lần tốc độ nâng lên là không, 6 lần, khiêu chiến tự thân cực hạn, cuối cùng cũng đem trước cửa ngôi đền cho quét dọn sạch sẽ. Bốn cái đầu chọc tiểu ô quy sờ đầu của mình, cười ha hả đồng loạt đi vào trong chùa. Lão tăng chính đoan ngồi tại bồ đoàn bên trên chờ bọn họ. Sư phụ, bốn cái tiểu ô quy cùng nhau hành lễ. Lão tăng nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn họ cũng tìm bồ đoàn ngồi xuống. Nhìn nhỏ tuổi nhất tiểu hòa thượng trước tiên không nín được lời nói. Chính là cái kia cùng Miêu Nam Bắc nói, chúng ta không phải con rùa. Chúng ta là rùa, vị kia. Hắn mở miệng nói, sư phụ, cái kia dạo chơi lão đạo trưởng quả nhiên không có tính sai. Sư phụ thân thể quả nhiên tại năm nay thay đổi tốt hơn. Nói xong, hắn vô cùng chậm tốc độ lại sờ sờ chính mình tiểu chọc đầu. Nói, vậy cái này lão đạo trưởng nói ta về sau khẳng định hội trưởng đến so đại sư huynh còn muốn cao. Có phải hay không cũng sẽ trở thành sự thật a? Hắn một bên sờ đầu chọc, một bên chậm rãi phát ra hắc hắc hắc cười ngây ngô thanh. Ngồi tại bên cạnh hắn người cao hòa thượng đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái đầu của hắn. Lão tăng nhìn chính mình bốn cái đồ đệ, lộ ra nụ cười hiền lành, nhớ lại mấy tháng trước cùng vị kia đi ngang qua lão đạo trưởng tiếp xúc. Nói, Thịnh Hư đạo trưởng tu vi cao thâm mạt chắc, lại tinh thông bói toán, nghĩ đến là tính ra một ngày này đi, không nghĩ tới một lần cho, lại đổi lấy một trận tạo hóa. A-di-đà Phật, lão tăng ngồi tại bồ đoàn bên trên, hướng chùa miếu bên ngoài phương hướng nhìn thoáng qua, trong đầu nổi lên đầu đội mũ rộng vành Lộ Tâm thân ảnh. Nghĩ đến vị này đầu đội mũ rộng vành thí chủ, chính là Thịnh Hư đạo trưởng trong miệng vị kia tính không ra người đi. Lão Tăng nghĩ đến, hắn không khỏi liền nghĩ tới hôm đó từng màn. Vị kia đạo hiệu Thịnh Hư lão đạo tính ra lão Tăng tại mấy tháng sau sẽ có một trận cơ duyên. Thân thể sẽ có sở khôi phục. Có thể tại tính quá trình bên trong, hắn phát hiện chính mình chỉ có thể coi là da chút da lông. Tính không ra quá nhiều. Cái này khiến Thịnh Hư đạo trưởng cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó liền bắt đầu tìm đường chết. Hắn một hơi liền tính năm quẻ. Nhưng chỉ cần là cùng vị kia có thể để cho lão Tăng thân thể khôi phục người có quan hệ quẻ. Toàn bộ tính không ra bao nhiêu thứ. Phảng phất hết thảy đều cách một tầng sương mù. Tính tới thứ năm quẻ thời điểm, Thịnh Hư lão đạo hai tay cũng bắt đầu run rẩy. Tại thứ năm quẻ kết thúc lúc, hắn càng là trực tiếp phun ra ngụm máu tươi. Sau đó hôn mê bất tỉnh. Hư rồi, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.